Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, thứ 841 chương lòng có thông minh sắc sảo không hai. Phượng Giao không biết Ngọc Lưu biết bao nhiêu, nàng cũng không dám hỏi, Ngọc Lưu chiều hôm qua tức giận như vậy, mặc dù không có hỏi nàng cái gì, nhưng nàng cũng bởi vì chột dạ không dám nói, bỗng nhiên đứng dậy. Phượng Giao trong nháy mắt sẽ đến Thái Hậu bên người, cánh tay giơ lên cao hung hăng nhất bàn tay phiến quá khứ. Vì híp mắt con ngươi, Phượng Giao sừng sững nói, dẫm ở dưới chân, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi nếu là có năng lực, Vĩnh Ninh sao có thể từ? Thái Hậu, đừng tưởng rằng ngươi chu tính đã lâu, làm việc cẩn thận, phải biết lưới trời lồng lộng nhưng khó lọt. Ta Phượng Giao cho tới bây giờ đều là ta mệnh do ta không khỏi thiên. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phượng Giao bắp thịt kinh người. Mặc dù không cần nội lực, cũng làm cho Thái Hậu trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện ngũ chỉ hồng ấn. Thái Hậu chưa từng bị người đánh quá. Hơn nữa còn là như vậy khuất nhục tính. Lập tức thử mục dục nứt ra. Cả người đâu cực kỳ bạo ngược. Phượng Giao, ai ra cũng khuyên ngươi một câu. Giấy không thể gói được lửa, thiên ở làm người đang nhìn, bên cạnh mấy người căn bản nghe không hiểu Thái Hậu và Phượng Giao ở đánh cái gì bí hiểm. Chỉ là nhìn Ngọc Lưu sắc mặt, đảo là có chút kinh hãi, mặc dù Ngọc Lưu ngồi ở chỗ kia, không nói gì cũng không có động, nhưng này quanh thân sừng sững mạnh mẽ khí thế lại làm cho lòng người kinh. Nhất là hắn nhìn Thái Hậu ánh mắt, cực kỳ thù hận, cực kỳ cừu hận. Mấy người còn chưa từng thấy qua Ngọc Lưu có quá ánh mắt như thế. Càng là cảm thấy quái dị. Phượng Giao không giận phản cười. Thiên ở làm người đang nhìn. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói những lời này. Chính ngươi kiền bao nhiêu ác tha sự tình. Lẽ nào ngươi quên rồi? Nếu là thật sự có báo ứng, thủ đương trong đó liền là ngươi. Còn có ngươi cái kia dã nam nhân. Dã nam nhân, ba chữ. Phượng Giao cắn rất nặng, có thể nói là theo trong hàm răng chen ra tới. Thái Hậu trong mắt bạo liệt, nhãn cầu cơ hồ liền muốn lồi ra. Như vậy bộ dáng nhìn rất là dọa người. Phượng Giao lại là một điểm cảm giác cũng không có. Như cũ từ từ trừng Thái Hậu, không đợi Thái Hậu nói chuyện. Ngọc Lưu đứng dậy đi tới Phượng Giao bên người. Hung hăng nhất bàn tay quăng quá khứ. Âm u nói, bản thái tử không giết ngươi. Là muốn ngươi mỗi ngày thụ hành hạ, nhìn tận mắt bản thái tử thế nào tương ngươi nhân tình giết chết. Không muốn vọng tưởng có người sẽ đến cứu ngươi. Thái Hậu căn bản không có mất tích, nàng hào hào ở trong cung. Phượng Giao đảo là có chút kinh ngạc, mày rác hơi thượng trọn, liếc nhìn Ngọc Lưu, nghĩ hắn có phải hay không phải biết đều biết, bất phải biết cũng biết. Ngọc Lưu hạ thủ vốn là ngoan. Một tát này lại là cứng rắn tương Thái Hậu phiến ngã xuống đất. Vạn Hoa Lâu liếc nhìn, yên lặng đi lên tương Thái Hậu nâng dậy. Cử động này nhượng Phượng Giao xem trọng Vạn Hoa Lâu một ít. Không nghĩ đến còn là một trung tâm nô tài. Bất quá này cũng thay đổi không là cái gì. Thái Hậu còn muốn nói gì nữa? Thành ảnh mau nhân một bước, tiến lên tương Thái Hậu cầm cấp tá rớt. Phượng Giao hơi kinh ngạc, liếc nhìn Ngọc Lưu. Sau đó nhìn Bích Liên mấy người đạo, các ngươi xuống, mấy người cũng là thập phần kinh ngạc. Hôm nay đến bọn họ chính là quan hình, khi tất yếu hậu cũng tính toán đi lên quá qua tay nghiện. Nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu động thủ, liền muốn đuổi bọn hắn đi. Đây là cái gì tình huống? Phượng Giao sắc mặt trầm trầm, vô cảm nhìn mấy người liếc mắt một cái, nhượng mấy người trong lòng cả kinh, nhao nhao nhanh ly khai địa lao. Ngọc Lưu liếc nhìn Thanh Bình, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Thanh Bình hiểu ý tứ trong đó, cũng ngoan ngoãn lui xuống, mấy người trước sau chân ly khai địa lao, đô cảm thấy sự tình không đơn giản, tất nhiên là có cái đại bí mật, không thể vì người ngoài biết, cho nên mới phải bình lui những người khác, Ngọc Lưu phục lại dẫn Phượng Giao ngồi xuống, liếc nhìn Thanh Ảnh hội ý, lại đem Thái Hậu cầm trang trở lại. Hết chương.